Ha ha, Cảnh Lâm thấp giọng cười hai tiếng, đáy mắt nồng đậm giễu cợt, ta là y sư hoàng tộc ngự dụng, ngươi chỉ là một phế vật, người người khinh thường, mọi người đều biết được người trong miệng Vinh lão nói đến là ngươi, lại chỉ có chính ngươi còn mặt dày mày dạn ở lại chỗ này, quả thật là cùng một đức hạnh với gia gia ngươi. Năm đó ta đã cảnh cáo hắn, ta y sư ngự dụng chúng ta tuyệt đối không ra tay cứu Vân Thanh Nhã, kết quả hắn chết cũng không biết xấu hổ, quỳ trên mặt đất khẩn cầu chúng ta. Hừ, hắn cho là quỳ trên mặt đất thì có ít sao, không coi như hắn ta có tự tử trước mặt ta, ta cũng sẽ không ra tay. Nếu như nói lúc bắt đầu tâm cảnh Vân Lạc Phong còn có thể bình thản ổn định thì bây giờ ngực nàng lại phập phồng bất định. Chỉ cần vừa nghĩ tới tình cảnh năm đó ra ra tuyệt vọng quỳ xuống cầu xin bọn họ, trong lòng nàng liền tràn ngập vô tận lửa giận, nhưng mà người quỳ xuống cũng không được giúp đỡ, ngược lại phải nhận nhục nhã nhiều hơn. Ngươi có thể tưởng tượng được trong gió lạnh thấu xương một lão già đầu tóc trắng xóa vì cứu nhi tử mà bất đắc dĩ quỳ xuống, người xung quanh lại chỉ cho hắn cười nhạo và châm chọc. Đây là bực nào bi thương và thống khổ. So với mình bị làm nhục, trong lòng hắn đau đớn hơn chính là trọng thương của nhi tử không được chữa trị, nếu không phải nhị thúc mạng lớn còn sống nói không chừng lão gia tử sẽ lại phải trải qua thống khổ người đầu bạc tiến người đầu xanh một lần nữa. Toàn bộ y các khi giọng nói Cảnh Lâm dừng lại biến thành một không gian yên tĩnh. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được bầu không khí áp lực này, phảng phất không khí xung quanh cũng ngưng đọng lại. Vân Tiêu. Giọng nói Vân Lạc Phong ở trong không khí đè nén này chậm rãi vang lên, ngươi đã nói thù của mình tự báo, chỉ có tự mình báo thù mới có thể cho ta cảm giác thống khoái. Mới vừa rồi những người khác không có cảm nhận được, Vân Lạc Phong lại rõ ràng nhận ra được sát khí trên người Vân Tiêu. Nàng biết Vân Tiêu đúng là động sát tâm, nếu không có những lời này của mình nói không chừng sau một khắc sẽ là thi thể dị dạng của Cảnh Lâm, nhưng mà đây là điều nàng muốn sao? Đây không phải là kết quả nàng muốn. Cảnh Lâm đắc ý nhất là y thuật của mình chỉ có hung hăng giẫm nát y thuật của hắn dưới chân hắn mới có thể có vô vàn tuyệt vọng. Cảnh Lâm, ngươi thấy chết không cứu không phải ngươi sai, nhưng mà ngươi giúp đỡ mổ ra nên ngươi đã sai hoàn toàn, ta có thể tha thứ cho ngươi thấy chết mà không cứu, nhưng ta không cách nào tha thứ chính là ngươi và mổ ra Tằng Tiểu với nhau ở cùng một chỗ. Ánh mắt Vân Lạc Phong tà mị nơ gơ y e mơ túc chậm rãi đi về phía Cảnh Lâm. Cảnh Lâm cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn Vân Lạc Phong, sau khi chống lại tròng mắt đen của thiếu nữ đùng một tiếng, đầu óc hắn như muốn nổ vang, phảng phất linh hồn bị đả kích nghiêm trọng, cả người cũng không khỏi run rẩy một cái. Bàn tay thiếu nữ mạnh mẽ hạ xuống trên mặt Cảnh Lâm, âm thanh tà mị cuồng vọng rơi vào trong tai hắn. Một tát này là ngươi thay thế mổ ra trả cho phụ mẫu của ta. Lại một cái tát. Đầu Cảnh Lâm toàn bộ hôn mê, hoàn toàn không phản ứng kịp. Cái tát này là ngươi trả lại cho gia gia ta, ngươi có thể thấy chết mà không cứu, nhưng mà ngươi không có tư cách làm nhục một lão phụ thân sốt ruột cứu nhi tử mình. Bàn tay lại mạnh mẽ hạ xuống lần nữa, Cảnh Lâm cảm giác được ngôi sao xoay quanh trước mắt mình, cả người đều chóng mặt. Xem ra ngươi cũng cho rằng ngươi đã làm sai cho nên không né không tránh, đã như vậy ta lại thưởng thêm cho ngươi mấy cái tát. Cũng không phải như vậy sao? Ở trong mắt mọi người, Cảnh Lâm là bởi vì quá mức nhục nhã hổ thẹn nên đối với cái tát của Vân Lạc Phong không né không tránh. Nhưng không có bất kỳ một người nào biết trong thời gian nháy mắt vừa rồi đã chạm đến chỗ sâu trong linh hồn. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng tác giả tiêu thất ra người làm e zip phong chương 83 lão Vinh tức giận mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Cảnh Lâm thật vất vả mới có thể hồi phục tinh thần, bỗng nhiên giật mình nhận ra mình vừa bị tiểu nha đầu Vân Lạc Phong tát cho mấy bạt tai ngay trước mắt bàn dân thiên hạ. Hắn lập tức giận tím mặt, Vân Lạc Phong, ngươi mà cũng dám làm càn như vậy, ở trong y các bây giờ ngươi lập tức quỳ xuống nhận sai cho ta, nếu không ta tuyệt đối không tha thứ hành vi ngày hôm nay của ngươi.

Cảnh Lâm đáng chết này. Đợi Vân Tiêu Vân Lạc Phong rời khỏi, cuối cùng Lão Vinh không nhịn được nữa mà bùng nổ lửa giận. Vốn dĩ hôm nay ta đã nói xong với Vân Nha Đầu rồi, kết quả lại do tên Cảnh Lâm kia quấy rối ức hiếp Vân Nha Đầu làm việc trị liệu của đại nhân bị chậm lại. Theo Lão Vinh thấy, nếu không phải vì Cảnh Lâm, Vân Lạc Phong cũng sẽ không bỏ đi như vậy. Cho dù Cảnh Lâm chịu thiệt thòi rất lớn ở chỗ này cũng không tài nào đánh tan cơn giận dữ trong lòng ông. Lão Vinh đột nhiên giống như nghĩ tới cái gì đó, ông đi đến bên ngăn tủ bày biện các loại dược liệu của y các. Một tiếng rầm vang lên, tất cả dược liệu quý báu ấy đều bị ông hất xuống đất. Suy nghĩ một chút, ông lại cầm lọ dịch tổ linh dược lên đập mạnh nó xuống mặt đất. Loảng xoảng, lọ đựng dịch tổ linh dược vỡ thành vô số mảnh, khiến cho dịch tổ linh dược trắng như tuyết bị rơi vãi khắp mặt đất, sau đó nhanh chóng bốc hơi. Lão Vinh, Lão Ninh sưởng sốt một chút, sau khi phục hồi tinh thần thì hét lên thật to, ông đang điên cái gì vậy hả? Lão Vinh không để ý đến tiếng giống to của Lão Ninh, ông hung hăng giẫm lên dược liệu dưới đất mãi cho đến khi mấy thứ dược liệu quý báu ấy bị ông giẫm đạp không còn hình dáng, ông mới hít một hơi thật sâu, ánh mắt lạnh lẽo lướt nhìn tất cả mọi người trong y các. Chuyện hôm nay không ai được phép để lộ nửa câu, đặc biệt là chuyện về Vân Nha Đầu, nếu kẻ nào để lộ một chút tiếng gió chắc chắn sẽ bị các của ta đuổi giết. Mọi người nhìn không được mà dùng mình, cả đám đều cất lời thề. Lão Vinh, người yên tâm, chúng ta có chết cũng không để lộ một chữ. Tốt, Lão Vinh gật đầu vừa lòng. Mặt khác, ta muốn các ngươi truyền tin tức ra ngoài, nói rằng Cảnh Lâm gây khó dễ cho đại tiểu thư Vân Lạc Phong của phủ tướng quân ngay trong y các chúng ta. Nào ngờ bên cạnh Vân tiểu thư có hộ vệ nên hắn không làm gì nàng được, nhưng hắn và tên hộ kia chiến đấu đã làm hư hao dược liệu trong y các của ta, thậm chí dịch tổ linh dược quý giá cũng bị hắn hạ độc thủ. Sao mở ngoặt tròn xuống tay độc ác đóng ngoặt tròn. Có như thế thì Lão Ninh mới biết Lão Vinh muốn làm cái gì, ông không tự chủ được mà trợn mắt há hốc mồm. Chiêu này thật sự quá cao. Quả nhiên đắc tội bất kỳ kẻ nào chứ đừng đắc tội Lão Vinh già này, nếu không ông gài bẫy người nào là hoàn toàn muốn mạng người đó đấy. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 86. Lão Vinh tức giận mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Lâm Tiếu, lát nữa ta liệt kê ra một tờ danh sách, ngươi hãy cầm đến Hoàng Cung bắt Cảnh Lâm, phải dựa theo giá để bồi thường ta, không khiến hắn táng ra bại sản thì ta không phải họ Vinh. Ánh mắt Lão Vinh phun trào lửa giận, ông nghiến răng nghiến lợi nói. Lão Ninh, Lão bất đắc dĩ lắc đầu, vừa rồi ta còn tưởng ông bị Cảnh Lâm chọc cho nổi điên, không ngờ ông lại dùng cách này để gài bẫy hắn, có y tắc của ông gây áp lực ở chốn này Cảnh Lâm hắn không dám không bồi thường. Lão Vinh hừ lạnh một tiếng, ai bảo tên xúc sinh Cảnh Lâm đó làm Vân Nha Đầu giận dữ bỏ đi, sao ta có thể không làm hắn hộp máu được. Bây giờ các ngươi lập tức lan truyền tin này ra ngoài, mọi việc đều có y tắc gánh vác, Cảnh Lâm không dám bắt bớ các ngươi đâu. Nhưng nếu như để ta biết các ngươi giúp đỡ hắn, đừng trách y tắc của ta không xuống tay lưu tình. Cái nhìn sắc bén chợt lóe lên nơi đáy mắt Lão Vinh, giọng nói của ông lạnh nhạt mà nghiêm túc. Ra ra. Ninh Hân đỡ Lão Ninh nở nụ cười nhẹ nhàng và nói, có Lão Vinh thay Vân cô nương báo thù người yên tâm rồi chứ, chẳng qua tên Cảnh Lâm kia đúng là tự tìm đường chết. Lão Ninh cười khổ nói, Hân nhi con nói rất đúng, có Lão Vinh ra tay đâu còn cần đến lão già này chứ, chỉ là một y sư ngự dụng mở ngoặc tròn tay sai đóng ngoặc tròn của hoàng tộc mà thôi, nếu ta ra tay thì quả là để mắt đến hắn quá. Khi nói câu cuối cùng, khuôn mặt điềm đạm thản nhiên của Lão Ninh chợt hiện lên vẻ kiêu ngạo. Ông thân là gia chủ của Ninh gia đương nhiên có sự cao ngạo của tư bản, mở ngoặc tròn ý nói tầng lớp nhiều tài sản đóng ngoặc tròn, điểm này không thể nghi ngờ. Vân gia. Sau khi Vân Lạc Phong được Vân Tiêu diều trở về, toàn bộ Vân gia đều chấn động khinh nhiên, vội vội vàng vàng phái người đi thông báo cho Vân Lạc biết, sau đó theo sát Vân Tiêu đi vào phía sau núi. không đợi Khinh Nhiên bước vào cửa phòng đã bị đạp một tiếng rầm suýt chút nữa đập mạnh làm cái mũi nhỏ của Khinh Nhiên bị thương. Vẻ mặt nàng ta tràn đầy ai oán đứng ở ngoài cửa nói làm nhảm, bây giờ tiểu thư có Vân Tiêu hầu hạ rồi không cần nô tỳ nữa. Quả nhiên tiểu thư là người trọng sắc khinh hữu, mở ngoặc tròn trọng sắc khinh bạn đóng ngoặc tròn. Thôi ta đi ra trước đợi tướng quân trở về. Trong phòng Vân Lạc Phong nhìn nam nhân đứng ở cửa, nàng nhíu chặt mày, Vân Tiêu ngươi cũng ra ngoài đi. Vân Tiêu không nhúc nhích, đôi mắt lãnh khốc bình tĩnh ngắm nhìn sắc mặt tái nhợt của người thiếu nữ. Trước đó nàng, có phải nàng đã cưỡng ép để tăng thực lực lên không? Vân Lạc Phong hơi suy yếu nhắm mắt lại. Thực lực của nàng đang ở mức sơ linh giả trung cấp, Cảnh Lâm lại là trung linh giả sơ cấp, hai người hơn kém nhau hai cấp. Sở dĩ Vân Lạc Phong có thể đánh hắn vào lúc hắn sơ ý ấy là vì nàng mượn sức mạnh thần điển để cưỡng ép linh hồn của mình tăng cường độ. Nhờ đó nàng mới có thể dùng linh hồn công kích Cảnh Lâm khiến hắn mất hồn trong chốc lát. Đương nhiên cách này gây ra hậu quả không nặng không nhẹ, hậu quả đó là khi cường độ của linh hồn khôi phục trạng thái ban đầu sẽ khiến linh hồn trở nên cực kỳ suy yếu, vì thế nàng đành bảo Vân Tiêu đưa mình trở về. Ta không có việc gì, ngươi ra ngoài trước đi. Vân Lạc Phong chậm chậm mở hai mắt, giọng nói đã không còn khí phách cuồng vọng như trước, nói rất yếu ớt. Lần này Vân Tiêu vốn luôn nghe lời lại không nghe theo Vân Lạc Phong, chẳng những hắn không rời đi ngược lại còn đi đến trước mặt người thiếu nữ, ánh mắt nghiêm túc nhìn nàng, giọng nói từ tính chậm chậm vang lên, vì sao nàng không cho ta ra tay. Vân Lạc Phong ngước mắt nhìn nam nhân đứng bên cạnh mình, ta muốn tự mình ra tay. Không có nguyên nhân khác, nàng chỉ muốn tự mình giáo huấn Cảnh Lâm, mặc dù dẫn đến hậu quả là linh hồn trở nên suy yếu. Sức mạnh của ngươi chỉ thuộc về ngươi chứ không thuộc về ta, Vân Tiêu ngươi hiểu rõ chứ? Nếu nàng yêu cầu, đôi mắt lãnh khốc của nam nhân nhìn chằm chằm vào Vân Lạc Phong, sức mạnh của ta cũng có thể thuộc về nàng. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 87 nội gián trong cung mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Kiếp trước Vân Lạc Phong từng thấy một câu nói trên mạng khiến nàng cực kỳ cảm động. Câu ấy được nói như thế này: nếu có người muốn giết ngươi ta sẽ giúp ngươi cầm kiếm. Tuy bây giờ Vân Tiêu không nói ra những lời ấy nhưng ý nghĩa trong câu nói của hắn giống hệt như câu nói trên mạng kia. Trong nháy mắt trái tim Vân Lạc Phong bị xúc động, nàng ngước mắt nhìn nam nhân lãnh khốc tuyệt đẹp trước mặt mình, đôi mắt đen sâu không thấy đáy vô cùng nghiêm túc. Vân Tiêu, nếu như ta không cần sức mạnh của ngươi khăng khăng muốn tự mình ra tay thì sao? Vân Tiêu nhíu mày, rõ ràng hắn cũng đang hỏi Vân Lạc Phong về vấn đề này. Sau một hồi thật lâu hắn mới nhìn về phía nàng một lần nữa, trong đôi mắt lãnh khốc là sự kiên quyết. Ta có thể giúp nàng đè tay chân hắn xuống khiến hắn không tài nào phản kháng được, nàng có thể chút giận là đủ rồi. Nam nhân trịnh trọng trả lời câu hỏi của Vân Lạc Phong. Thần sắc của hắn vừa trịnh trọng lại vừa nghiêm túc khiến người ta có cảm giác nhất định hắn sẽ làm được những gì hắn nói. Vân Tiêu, vì sao ngươi lại đối xử tốt với ta như vậy? Đôi mắt thâm trầm của Vân Lạc Phong nhìn về phía Vân Tiêu, nàng hỏi. Vân Tiêu mấy máy đôi môi mỏng, ánh mắt lãnh khốc vẫn trước sau như một nhìn Vân Lạc Phong rất chăm chú. Ta không biết nhưng ta hiểu rõ mình phải bảo vệ nàng. Ta phải bảo vệ nàng. Năm chữ này khiến Vân Lạc Phong run lên, nàng xoa xoa mái đầu nhức nhối một chút nói với vẻ yếu ớt. Vân Tiêu, nếu ngươi nói xong rồi thì ra ngoài đi, ta muốn yên lặng tĩnh dưỡng thân thể. Vân Tiêu trầm mặt bước lại gần Vân Lạc Phong thêm hai bước, vẫn cứ vi phạm mệnh lệnh của nàng. Vân Tiêu. Thấy Vân Tiêu không nghe lời như vậy, Vân Lạc Phong khẽ nhíu mày. Nàng vừa ngẩng đầu nhìn mặt mũi của nam nhân có dung mạo lãnh khốc, đúng lúc ấy bàn tay ấm áp của nam nhân đã đặt lên ngực nàng. Vân Lạc Phong hơi nheo mắt, một ánh nhìn nguy hiểm chợt lóe lên từ đáy mắt của nàng. Nàng không ngờ được một nam nhân ngây thơ đơn thuần như Vân Tiêu lại chủ động tập kích mình sao.

Đồng thời ngay tại đây khắp hoàng thành Long Nguyên quốc ầm ý một trận, nguyên nhân không có gì khác ngoài việc Cảnh Lâm gây khó dễ cho đại tiểu thư Vân gia ở Y Các, lại còn làm hư hao tài sản Y Các, khiến các trưởng lão Y Các nổi cơn lôi đình, phái người cầm danh sách và dược liệu bị phá hỏng tiến cung tìm Cảnh Lâm tính sổ. Cảnh Lâm đúng là có khổ mà không nói được. Hắn có thể nói cái gì, chính hắn bị oan uổng ai tin chứ. Vì vậy hắn chỉ có thể cắn sạch răng nanh rồi nuốt vào miệng, yên lặng lấy ra sản của mình ra bồi thường Y Các. Trong một đêm, ngự Y Cảnh Lâm tiếng tăm lừng lấy của Long Nguyên Quốc đã trở thành một kẻ nghèo hèn danh xứng với thực, bây giờ ngay cả dược liệu hắn cũng không mua nổi. Khi Long Nguyên Quốc bị cơn gió lúc kia quét qua đầu sỏ gây tội, Vân Lạc Phong lại đang ở nhà an tâm tu luyện, không hề bối rối vì chuyện bên ngoài. Sau núi, Vân Lạc Phong thả mình trong thùng tắm, từ từ mở mắt thở ra một luồng khí đục và nói: Tiểu Mạch, ta đã đột phá thành sơ linh giả cao cấp. Hừ, Tiểu Mạch đang giận dữ vì Vân Lạc Phong tùy hứng, giọng điệu của hắn mang theo vẻ ai oán: Nếu người nguyện ý nghe ta song tu với Vân Tiêu, bây giờ người đã sớm đạt tới cảnh giới trung linh giả rồi. Sắc mặt Vân Lạc Phong trở nên hơi đen, tiểu gia hỏa này đúng là không đạt được mục đích thì không bỏ qua. Thôi, chúng ta không bàn luận về chuyện tu luyện này nữa, trước đó ta đã giao nhiệm vụ cho trà sữa, hẳn là nó hoàn thành rồi. Editor hôm nay sẽ lên hết ruột đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 90. Các nàng đợi ta moa moa sẽ không quá 2 giờ. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 89 nổi gián trong cung mở ngoặt tròn ba đóng ngoặt tròn. Chíp chíp. Đúng lúc Vân Lạc Phong nhắc đến tầm kim thử mở ngoặt tròn chuột tìm kho báu đóng ngoặt tròn trà sữa, một tiếng kêu đã hấp dẫn sự chú ý của nàng. Ngay sau đó nàng liền nhìn thấy một con chuột nhỏ màu trắng sữa chui vào từ khe cửa kêu to chíp chíp với nàng. Ngươi đã đào xuống lòng đất của sân huấn luyện được chưa? Vân Lạc Phong dùng lòng bàn tay nâng trà sữa lên và hỏi: Ta bảo ngươi giữ lại ba cái hố, ngươi có giữ lại không? Chíp chíp. Trà sữa liều mạng gật đầu dáng vẻ ngây ngô đáng yêu nhìn Vân Lạc Phong rồi chớp chớp hai mắt dường như muốn nàng thưởng cho nó. Ta bảo ngươi giám sát mấy người đó, ngươi giám sát ra sao rồi? Trong khoảng thời gian này ban ngày trà sữa khởi công đào đất bên dưới sân huấn luyện, buổi tối nó phụ trách giám sát mấy người được chiêu mộ tuyển chọn. Đương nhiên làm thì được thưởng, Vân Lạc Phong cũng không bạc đãi nó. Mỗi ngày nàng đều cho nó một lọ dịch tổ linh dược làm phần thưởng. Chíp chíp. Trà sữa lại gật đầu nhìn Vân Lạc Phong mà tha thiết chờ mong. Đây là phần thưởng ngày hôm nay của ngươi. Vân Lạc Phong cầm một lọ dịch tổ linh dược và ném cho trà sữa. Trà sữa vội vàng chụp lấy lọ dịch tổ linh dược, nó dùng răng nanh cắn mở nắp lọ ra, sau đó đổ dịch tổ linh dược vào miệng ư ư. Tầm kim thử khác với người. Nó tu luyện dựa vào việc không ngừng ăn dược liệu. Mà người ta lại phối chế dược liệu thành dịch tổ linh dược, tất nhiên đó là đồ ăn của nó, nhưng so với dịch tổ linh dược nó càng nhớ nhung mấy cây linh thảo hồi trước hơn. Chíp chíp chíp. Uống xong dịch tổ linh dược, trà sữa quét miệng hoa chân múa tay vui sướng kêu to mấy tiếng với Vân Lạc Phong. Chủ nhân nó nói nó phát hiện một nam nhân từng lén rời khỏi phủ tướng quân, sau đó nó vội bám theo kết quả phát hiện được nam nhân kia lén truyền tin cho một lão già nói giọng the thé. Dường như Tiểu Mạch biết rõ sự nghi hoặc trong lòng Vân Lạc Phong, hắn liền mở miệng giải thích. Hiển nhiên tên nhóc này còn chưa nguôi giận đâu. Giọng nói the thé, Vân Lạc Phong khẽ vỗ cằm cúi đầu nở nụ cười, ngoại trừ thái giám trong cung thì không ai có giọng nói the thé nữa, xem ra quả nhiên hoàng đế vẫn không yên tâm về phủ tướng quân lại cài nổi gián vào ngay lúc này. Trà sữa, ngươi dẫn đường, ta muốn nhanh chóng đến gặp những tên đó. Mấy ngày nay sở dĩ nàng án binh bất động là vì muốn dụ nổi gián trong cung ra. Có thể thấy quả nhiên những tên nổi gián ấy thiếu kiên nhẫn, nhanh như vậy mà đã để lộ mục tiêu. Chíp chíp.